Trưởng Hoan, chương 464, tuyển phi, góc truyện audio.com, người đăng, Nui Si Ưa Di G, người sau lưng đầu nhốn nháo, người đông nghìn nghịt, nhưng không có hắn muốn gặp người kia, thất lạc không thể tránh được, lại tại trong dự liệu, ngồi tại lập tức ngân giáp thanh niên ngừng một cái chớp mắt, sắc mặt bình tĩnh vừa quay đầu. Sau lưng tinh hồng áo choàng cùng thuần ngân trên mũ giáp chùm tua đỏ tùy theo tung bay. Nổi bật lên cái kia đạo thẳng tắp dáng người càng phát ra hiên ngang. Đội ngũ chậm rãi tiến lên, xuyên qua cửa thành, đường đi một bên trà lâu bên trên. Lạc Sinh xuyên thấu qua cửa sổ mở ra khe hở bình tĩnh nhìn qua đạo thân ảnh quen thuộc kia biến mất trong tầm mắt. Trước mắt phảng phất còn có như lửa áo choàng đang lắc lư. Nàng đưa tay đẩy ra cửa sổ, lạnh thấu xương gió lạnh từ mở rộng cửa sổ thổi tới. Không lưu tình chút nào phất qua nàng tái nhợt hai gò má. Hồng đậu lại gần, nhìn xem suy nghĩ xuất thần chủ tử rất là không hiểu. Cô nương, ngài cùng Khai Dương Vương quen như vậy, nghĩ đưa hắn làm gì không xông đi lên a, ngài trốn ở chỗ này. Hắn không thấy được, Lạc Sinh không lên tiếng. Hồng đậu thở dài, đều nói đánh lên trượng lai mấy năm đều không nhất định có thể trở về. Về sau chúng ta tử quán liền thiếu đi một vị kiên trì đến ăn khách hàng cũ. Đừng nói nữa, đi thôi, Lạc Sinh liếc ồn ào tiểu nha hoàn liếc mắt một cái. Quay người đi tới cửa, đi xuống cầu thang, đi ra trà lâu, tiễn đưa văn võ bá quan cùng xem náo nhiệt bách tính đều đuổi theo ra cửa thành. Trên đường trở nên trống rỗng, giống như Lạc Sinh giờ phút này trống rỗng tâm tình. Nàng nghĩ, nàng làm như vậy không có sai. Nàng coi là Khai Dương Vương là cái thoải mái người. Ngày ấy cây hồng hạ mời nàng cùng nhau bạc đầu. Bị cự tuyệt sau hẳn là buông ra. Có thể hắn lại hỏi nàng lần thứ hai. Vậy liền nhẫn tâm một điểm. Không cần cho hắn tưởng niệm. Nếu như nói có lỗi. Đại khái chính là nàng khống chế không nổi đối với hắn động tâm. Lạc Sinh nhắm lại mắt, tự giễu cười, nàng dạng này tình cảnh, nào có tư cách động tâm đâu. Trở lại có gian tử quán thời điểm, đã nổi lên tuyết, ngay từ đầu chỉ là tuyết mạt, dần dần liền biến thành như là lông ngỗng nhẹ bay tuyết lớn tại không trung xoay một vòng. Lưu loát mà rơi, bàn đá xanh lên dần dần tích một tầng mỏng tuyết. Trụi lùi cây hồng cũng choàng tuyết áo, có tố đẹp bộ dáng. Hồng đậu sai sử Thạch Diễm ở trước cửa trống lên kỳ hốt giác bắt chim sẻ. Thạch Diễm chỉ cần tưởng tượng nướng đến thơm nức chim sẻ cuối cùng hơn phân nửa thuộc về hồng đậu đại tỷ nhi bụng liền sinh lòng lười biếng. Gọi tới Thạch Diệc thay hắn, vệ hàm xuất trinh lần này đem Thạch Diệc lưu lại. So với huynh trưởng lười biếng, Thạch Diệc liền nghiêm túc nhiều. Rất nhanh thu hoạch tương đối khá, vây quanh hỏa lô ăn thơm nước bốc lên dầu chim sẻ. Thạch Diễm dư quang quét mắt một vòng ngồi tại bên cửa sổ thiếu nữ. Trùng điệp thở dài, ai, chủ tử ăn đã quen chúng ta tử quán thịt rượu, đoạn đường này gặm lương khô liền muốn chịu tội. Lạc Sinh nhìn qua ngoài cửa sổ tuyết bay, phảng phất giống như không nghe thấy. Thạch Diễm lại than thở một tiếng. Chủ tử dạ dày còn không tốt đâu. Lạc Thần đột nhiên đứng dậy, đem tiểu thị vệ phía sau nén trở về. Lạc Sinh phát giác dị thường, xoay đầu lại, thiếu niên nhìn xem nàng, bình tĩnh hỏi, tỷ tỷ, đi xem một chút cây hồng sao? Lạc Sinh ngoài ý muốn sau khi, nghi hoặc Lạc Thần muốn nói gì, rất nhanh lên một chút đầu, mắt thấy tỷ đệ hai người đi phía sau. Thạch Diễm có chút mộng. Làm sao là công tử cũng bắt đầu thích xem cây hồng rồi. Chủ tử chẳng lẽ ngay cả điểm ấy đãi ngộ đặc biệt đều giữ không được sao? Thật thảm a, trong viện cây hồng lẳng lặng đứng thẳng. Giống như thay đổi trang bị mới nhã nhặn thiếu nữ. Lạc Sinh nhìn xem thiếu niên có chút đông lạnh đỏ gương mặt. Nói, phong hàn tuyết lớn, có lời gì còn la vào nhà nói đi. Lạc Thần gật gật đầu. Cách chương.